Kiếm tốt quá hà. Chương 93, vây kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 93, vây kín Thanh Mộc Hòa Thượng. Cũng không hoàn toàn là cái tán tu. Hắn vốn là có đạo thống. Đến từ một cái xa xôi ẩn thế môn phái. Cũng coi là căn hồng miêu chính xuất thân. Nhưng đám tán tu gian nan ở chỗ tài nguyên. Giống bọn hắn như vậy môn phái đệ tử tại tài nguyên công pháp thượng điểm xuất phát muốn tốt rất nhiều. Nhưng bọn hắn gặp phải lại là càng nhiều đồng môn ở giữa cạnh tranh. Thanh Mộc tại đồng môn bên trong tư chất cũng không như thế nào xuất chúng. Tính cách tính tình lại có chút mèo khen mèo dài đuôi. Cái này khiến tình cảnh của hắn bắt đầu biến gian nan. Vì tranh thủ một vài thứ, hắn bắt đầu biến tâm ngoan thủ lạt, làm việc không để ý hậu quả, cố sự cực kỳ phức tạp, kỳ thật cũng đơn giản. Cuối cùng, hắn thành vật hy sinh, kẻ thất bại, bị đuổi ra khỏi môn phái. Loại sự tình này tại trong thế lực quá mức bình thường. Luôn có bị đào thải, không phải ngươi chính là ta, môn phái cũng không phải viện dưỡng lão. Không thể cam đoan ngươi cả một đời tu hành không lo. Hắn theo một cái người hâm mộ môn phái đệ tử. Biến thành quang vinh tán tu trong đại quân một viên. Mặc dù gian nan, nhưng so với những cái kia tự học thành tài chân chính tán tu đến nói. Hắn vẫn rất có chút ưu thế. Một đường du lịch, một đường tự cường, đem tại bên ngoài lắc mệt mỏi. Đã tìm được đại chiêu tự như thế cái địa phương đặt chân. Có lẽ sẽ chờ rất nhiều năm. Có lẽ có một ngày lại bắt đầu chính mình lang thang. Đối đại chiêu tự tăng nhân. Hắn vẫn ôm cảm ân chi tâm. Nhưng hắn hồi báo phương thức cũng rất khó để cho người ta tiếp nhận. Đây cũng là hắn từ nhỏ tại ẩn thế môn phái trưởng thành. Đối thế sự giải không sâu nguyên nhân. Hắn cảm thấy những cái kia Phật Pháp tiểu vật kiện sử dụng cũng không quan trọng. Đối phàm nhân cũng không có trên thân thể bản chất tổn thương. Bất quá là càng kính Phật, càng đầu nhập mà thôi. Nhưng ở phàm trần tục thế, có thể cũng không chỉ có một cái Phật môn. Kim Quang Phương Trượng thỉnh cầu hắn rời đi. Hắn không có lời oán giận. Dù sao cũng là chính mình cân nhắc không chu toàn rước lấy phiền phức. Nhưng hắn cũng không phải thật sự là rời đi. Không giải quyết cùng Phổ Thành đạo gia những này ân oán. Hắn dựa vào cái gì rời đi. Hắn tự cảm thấy mình không có làm gì sai. Không có hại người. Cũng không có lạm pháp. Dựa vào cái gì đạo gia liền có thể dùng phương thức như vậy đến trừng phạt đại chiêu tử. Hôm nay gia tử, nếu có đạo gia tu sĩ tại. Như vậy cái này đem là một trận dựa vào thực lực nói chuyện. Nếu như đạo gia tu sĩ không tại, hắn cũng sẽ tìm tới Phổ Thành. Không phải bà phía sau màn đạo gia kẻ chủ mưu bắt tới không thể. Đây chính là hắn tính cách. Có chút kiên cường, cận kề cái chết không quay đầu lại. Lúc trước môn phái bên trong trưởng bối cũng khuyên qua hắn. Có thể đây là thiên tính. Không đổi được. Cũng không muốn sửa, tại phần này bướng bỉnh chung, cũng có hắn đối với thực lực mình tự tin, chỉ cần nơi này không có cảm ứng trúc cơ tồn tại. Hắn tự không cần e ngại ai, bất quá là mấy cái tán tu, liền một bộ tiêu chuẩn hệ thống đều không có, dựa vào chắp vá lung tung đi ra đồ vật miễn cưỡng tu hành. Chú định tiến tới vô vọng người. Cũng dám ở nơi này lấy người nói chuyện tự cho mình là. Xuyên qua một mảnh sơn lâm. Trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một đầu câu đỉa. Che kín đến gối cỏ dại. Lại hướng phía trước vài dặm. Mới là một mảnh khác sơn lâm. Qua kia phiến sơn lâm là thuộc về một cái khác phủ huyện. Không thuộc Phổ Thành quản. Thanh Mộc tại câu bên cạnh đứng vững. Khinh thường nhất tiếu. Đã tới. Cần gì phải trốn trốn tránh tránh. Đạo gia tại tu hành giới một nhà độc đại. Làm thế nào ra hết dạng này lén lén lút lút nhân vật. Hắn nói chuyện không có bất kỳ cái gì khách khí. Nhân gia đều khi dễ vào nhà. Còn làm bộ cái gì rộng lượng. Hắn lời còn chưa dứt. Đối diện núi rừng bên trong đi ra ba người. Không một người đạo trang. Có nho, có giả, có bình dân. Đây đều là bọn hắn bình thường sinh hoạt loại người. Ngược lại là mặc vào đạo trang. Tại chiếu dạ quốc quá dễ thấy. Đó là chân chính đạo thống đệ tử quyền lợi. Thanh Mộc bình thản tự nhiên không sợ. Nghênh đón tiếp lấy. Trong tu hành sự, đem tại người tu hành ở giữa giải quyết. Các ngươi giận lây sang đại chiêu tự phàm tục. Cái này là đạo gia làm việc thể diện a. Ba người chậm rãi thượng. Người cầm đầu chính là tại phủ tôn trước mặt khoe khoang khoác lác cái kia tu giả. Hắn cùng Thanh Mộc rất có dị khúc đồng công chi diệu. Đều là phản đồ. Chỉ bất quá một cái là bị môn phái chỗ trục. Một cái là chủ động rời đi tổ chức. Được nghe hòa thượng đại ngôn. Cái này tu giả tự một trận cười lạnh. Tại người tu hành chung giải quyết. Hòa thượng câu nói này nói rất hay. Nhưng ta có chút nghi vấn. Đã người tu hành không đáp trộn lẫn tại phàm thế. Người kia sáu cái Phật vật không biết đưa đi chỗ nào. Đây là người tu hành phải làm. Mình chỗ không muốn. Chớ thi tại nhân. Hòa thượng con mắt liền biết nhìn người khác. Không biết nhìn chính mình. Thanh Mộc xem thường. Tiếp tục tiến lên. Phàm tục chi thế. Có linh vật đếm không hết. Có ta Phật môn chi vật. Càng nhiều hơn chính là ngươi đạo gia đồ cất giữ. Chỉ cần không ảnh hưởng phàm nhân thân thể. Không có ác ý kia lại đánh cái gì chặt. Thì ra như vậy tại chiếu dạ quốc. Chỉ cho phép ngươi đạo gia đạo thống lưu truyền. Không cho phép cái khác đạo thống xuất đầu. Liền đưa ra chút an thần dưỡng tính đồ vật cũng hay sao. Đạo gia ba người nửa mở mà vây. Tu giả trách mắng. Ngươi sai. Trong này có cái căn bản tính khác nhau. Ta đạo gia chi vật tống chi tại ngoại. Tất nhiên đối cất giữ giả nói rõ hắn dùng. Người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Các ngươi đâu? Tại đưa ra Phật vật lúc. Có thể từng đối những người lương thiện kia nói rõ hắn dùng. Có thể từng bảo hắn biết nhân thứ này mang dài ra liền sẽ trầm mê ở Phật Pháp. Khả năng bỏ rơi vợ con. Tan hết gia tài. An thần dưỡng tính. Nói thật là dễ nghe. Những vật kia xác thực đối thân thể vô hại. Nhưng đối trên tinh thần ảnh hưởng còn hơn nhiều thân thể. Cuối cùng liền thành ngươi Phật môn cái xác không hồn. Thành các ngươi hút máu đất màu mỡ. Có mục đích đưa ra linh vật. Vì thỏa mãn chính mình hám lợi đen lòng. Chính là dị đoan. Người người có thể chu diệt. Hắn là cái cẩn thận. Cho nên tại phủ tôn trước mặt khoa hạ cửa biển. Cũng không muốn lấy chính là mình độc lập hoàn thành. Vạn nhất đại chiêu tự bên trong không chỉ một người tu hành đâu. Hắn tại phổ thành ẩn núp 10 năm. Đương nhiên cũng có mấy cái quen biết tán tu bằng hữu. Cái này vừa để xuống ra phong thanh. Liền tới lưỡng người trợ giúp. Tổng thể đến nói. Đạo gia tán tu chính mình ở giữa còn tốt chút. Giảng cứu chút mặt mũi. Nhưng nếu như là đối mặt cái khác đạo thống. Tự có cùng chung mối thù chi tâm. Mấu chốt là, đây là một cái danh chính ngôn thuận giết người đoạt bảo lấy cớ. Thanh Mộc Hòa Thượng mắt thấy khoảng cách song phương tiếp cận. Cũng nhanh đến động thủ phạm vi. Cũng không nhiều lời, ẩn nấp chờ tay vỗ. Nhất đạo Kim Cương Phù, nhất đạo Phật Phù đã lặng yên lên thân. Hắn đã từng là môn phái đệ tử. Đấu pháp lúc tự có chuẩn mực. Cũng không phải những tán tu này giã lộ có thể so sánh. Thế nhân có cái sai lầm nhận biết. Cảm giác tán tu đã tại lùm cỏ chung trưởng thành. Tại tài nguyên cạnh tranh chung phát dục. Luôn luôn đối mặt nguy hiểm. Như vậy kinh nghiệm chiến đấu nhất định liền muốn so sống an nhàn sung sướng môn phái đạo thống đệ tử phong phú hơn. Càng có xâm lược tính. Đây là không đúng. Chí ít. Không hoàn toàn đúng. Cách chương.